Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 121 giả khờ. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 121 giả khờ. La Lam cũng không biết Khánh Trần bắt đầu cho người tìm mình, càng không biết Khánh Trần đang đối mặt với sự chèn ép tới từ chủ tịch tập đoàn. Hắn đang bị mùi khoai lang nướng bên cạnh quyến rũ. Thật là thơm. La Lam nhìn Tâm Phúc nói. Này! Đường Chu, ngươi nhìn xem trong đất còn khoai lang không? Tâm Phúc Đường Chu nói. Chúng ta trực tiếp tới cướp là được rồi. Ngươi thì biết cái gì? La Lam hùng hổ nói. La Lam ta là loại người gì, nếu Khánh thì bảo ta đi giết người của hỏa chủng, ta đi ngay. Có điều đây toàn là dân chạy nạn, nếu truyền ra ngoài mặt mũi ta để đâu? Hẳn khoai lang đã bị họ đào sạch rồi. Đường Chu khó xử nói. Dân chạy nạn chừng hơn 3.000 người. Mảnh khoai kia cũng không được quy hoạch mà trồng, cũng không biết đã sinh trưởng nơi hoang dã bao lâu mà được một đống đó. Đám nạn dân đã đói mất ngày, vất vả mới thấy đồ ăn tốt, chắc chắn sẽ đào sạch. Ăn không hết thì để dành hôm sau, ít nhất trong vài hôm sẽ không bị bỏ đói. Chỉ có người đói tới tận cùng mới hiểu đói bụng là cảm giác gì. Chỉ mới chạy nạn có mấy hôm, đám dân chạy nạn đã gầy đi một vòng. Chỉ có đám Nhâm Tiểu Túc nhìn qua là không có biến hóa gì lớn. La Lam xoắn suýt nửa ngày. Đi, trên người các ngươi ai mang tiền thì đi mua một ít. Lần này chạy quá gấp nên La Lam chẳng kịp mang theo bất kỳ thứ gì. Bằng không hắn cũng không cần ở chuồng. Những chiến sĩ khác cũng chẳng hơn là bao. Động đất xảy ra quá đột ngột, những người còn ở lại lấy tiền trên cơ bản đều bị chôn sống rồi. Chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Mọi người hùng lại cũng chỉ tìm ra được 4.000 đồng. Đây đều là tiền lẻ có sẵn trong người của họ. La Lam thấy ngần này tiền, ánh mắt sáng lên. Đường Chu, ngươi dẫn người đi mua đi, cẩn thận đừng để họ đánh lén. Vâng ạ. Đường Chu dẫn một tổ đội tác chiến đi. Thời điểm này, những chiến sĩ còn sống sau tai nạn đã chấn chỉnh lại rồi. Thương binh không cần tham gia chiến đấu, nhưng hơn 200 chiến sĩ cũng có 2/3 là có sức chiến đấu. La Lam nói rõ. Dùng giá cả gấp 50 lần bình thường mua. Đừng để Khánh thì mất mặt, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của người khác. Lúc này, đồ ăn quan trọng hơn tiền nhiều. Cái giá gấp 50 lần này có đáng giá không còn phải xem suy nghĩ của nạn dân. Chỉ khoảng tầm 3 hôm nữa là tới hàng rào 109, đến lúc đó muốn mua cái gì cũng cần tiền. Khánh thì và Lý thì có quan hệ. Khánh thì cũng có một ít thương nghiệp của hàng rào 109 nên tiền mặt của Khánh thì cũng không phải không có giá trị. Quan hệ giữa các tập đoàn rất phức tạp, cũng không phải một mình Lý thì nắm được hết, thấy hàng rào thì ngăn được sự thẩm thấu của tập đoàn khác. Có nhiều lúc, thế lực tập đoàn phân bổ chẳng khác nào răng cưa vậy. Tùy vị trí của hàng rào, tài nguyên hàng rào nắm giữ mà có chỗ khác nhau. Vì thế các tập đoàn cần bù đắp cho nhau. Tỉ như tập đoàn Khánh thì khống chế chủ yếu là quặng phe zip, muối mỏ, sun phát natri ngầm nước, chì kém, lưu quặng sắt, amiăng, vân mấu kim, lân, xi măng đá xám, mỏ than, khí thiên nhiên. Còn Lý thì khống chế phía nam với kim loại màu và mỏ thân, gieo trồng lá cây sản xuất thuốc lá. Thế nhưng mấu chốt ở chỗ Khánh thì ở nơi có khí hậu dễ chịu, nắm giữ cây lúa, lúa mạch, ngô, đậu nành, lá trà. Đa phần Lý thì phải mua lương thực từ Khánh thì, tuy họ cũng có nhưng cung không đủ cầu. Các tập đoàn đều coi trọng lượng thực, nhưng cũng không xem trọng quá mức. Người quản lý mảnh đất thích hợp trồng cái gì thì trồng cái đó, không cần phải thay đổi. Không lâu lắm, Đường Chu và chiến sĩ ôm một đống lớn khoai lang về. Lúc mua đồ, các nạn dân thấy chiến sĩ vác theo súng đạn lên nòng nên thật sự chẳng ai dám cự tuyệt. Huống chi giá cả của tập đoàn cũng không thấp. La Lam hưng phấn chỉ huy quân nhân ném khoai lang vào đống lửa, một đám người ngồi đợi. La Lam đếm lại nhân số một chút, lại đếm tiếp số lượng khoai lang. Sau đó thở dài nói. Mỗi người ăn nửa củ, không được ăn nhiều hơn. Thương binh được ăn một củ. Sau khi nướng chín, Đường Chu cần một khúc cây xiên khoai từ đống lửa ra, đưa cho La Lam. La Lam, ngài ăn đi. La Lam bẻ phân nửa, đưa cho Đường Chu một nửa. Mỗi người một nửa. Không cần đâu ông chủ. Đường Chu có phần chần chờ. Ngài chỉ ăn nửa cái. Đừng nói nhảm, ăn nhanh đi, phỏng tay ta. La Lam nhìn những người khác. Bây giờ chỉ có thể cùng nhau chịu khổ. Đợi tới hàng rào 109, ta sẽ dẫn mọi người ăn no một hồi. Hắc hắc hắc, đều là một kiếp người, đại nạn không chết ít có hậu phúc. Tổ đội tác chiến không nói gì, mọi người đều yên lặng ăn khoai lang. Nhâm Tiểu Túc đang quan sát động tĩnh ở chỗ Khánh Thị thì một nữ nhân kêu ré lên, ngay sau đó âm thanh bạt tai vang rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam nhân trung niên đang kéo tay níu chân một nữ nhân nói. Ăn khoai lang của ta còn giả bộ thanh thuần cái gì? Chồng ngươi đã sớm chết trong hàng rào không phải ta giúp ngươi, ngươi còn sống được tới giờ. Ta đã nói tới hàng rào 109 sẽ trả tiền củ khoai lại cho ngươi mà. Nữ nhân cắn răng nói. Ngươi lấy cái gì trả cho ta đến hàng rào 109 mọi người vẫn hai bàn tay trắng như cũ. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Xem ra hai người này là quen biết nhau, chỉ sợ vừa rồi nam nhân muốn động tay động chân với nữ nhân lại nhận được cái bạt tai. Bây giờ thẹn quá hóa giận. Lôi kéo nữ nhân tới chỗ vắng người. Nữ nhân kia khóc lóc giãy giụa, người bên ngoài chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Có điều lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nghe tiếng quát lớn. Dừng tay thì ra là báo vương tác oai tác quái. Một tiếng này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi ngơ ngác. Vẻ mặt hắn như vừa ngủ dậy nhìn Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch cầm theo thiết bổng lao ra. Hán tử kia cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị Trần Vô Địch nên cho một gậy nằm dưới đất, thiếu chút nữa là phun máu. Đây còn là Trần Vô Địch chưa dùng hết khí lực, bằng không đoán chừng hán tử đã bị đánh chết. Có điều chưa được Trần Vô Địch hưởng thụ cảm giác hàng yêu trừ ma thì nữ tử vừa bị kéo đi phẫn nộ hô. Sao ngươi lại đánh hắn cút đi? Trần Vô Địch có phần ủy khuất. Có điều hắn nghĩ mãi không rõ vì sao lại thế. Chỉ có thể ủ rú quay về bên người Nhâm Tiểu Túc. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn một màn này. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc từng đọc qua Tây Du Ký là thấy có điểm là lạ. Báo Vương là một yêu vương chuyên môn gảy đàn trong truyện. Báo Vương thích thê tử của một nông phu nên muốn cướp vợ người ta. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không đúng là vì hắn phát hiện Trần Vô Địch muốn đánh ai đều sẽ gán cho đối phương tên của một tên yêu quái. Tỉ như Tiểu Toàn Phong hoặc Báo Vương các loại. Lúc không muốn đánh thì đối phương chỉ là người bình thường. Dường như người bệnh thần kinh cũng phải tìm lý do, giữ vững lập trường. Vì hắn là Tề Thiên Đại Thánh nên chỉ đánh yêu quái. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Trần Vô Địch quay về bên cạnh mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi trêu chọc. Đồ đệ à, nếu ngươi đụng phải một lần mấy trăm kẻ địch thì tên yêu quái ở đâu ra mà dùng cho đủ. Trung quy yêu quái trong Tây Du Ký cũng không quá nhiều, với cả không phải đánh xong con này là con khác lên liền. Trần Vô Địch lâm vào trầm tư, dường như có chuyện như vậy thật. Kết quả qua một lát. Trần Vô Địch quyết định thả lỏng nguyên tắc một chút. Không sao, hết rồi thì dùng lại. Nhâm Tiểu Túc. Tên này ngu thật hay ngu giả vậy vẫn còn biết suy nghĩ đó chứ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 122 dưới màn đêm. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 122 dưới màn đêm. Sư phụ. Trần Vô Địch về chỗ, ngơ ngác nhìn đống lửa. Người nói xem, ta đánh báo vương, sao nữ nhân kia còn kêu ta cút? Nhâm Tiểu Túc im lặng, hắn rất muốn nói cho Trần Vô Địch biết, nhân tính rất phức tạp. Có vài người không đáng để cứu, có điều hắn lo sẽ làm tổn thương Trần Vô Địch hồn nhiên này. Ở nơi này, nếu thật có một Tề Thiên Đại Thánh bị Nhâm Tiểu Túc kéo xuống thành phàm nhân, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết đó là chuyện xấu. Lúc này, Vương Phú Quý ở bên cạnh vui tươi hớn hở nói. Là do ngươi muốn chó mỏm vào thôi. Nếu ngươi biết dùng năm chữ sau liên quan gì tới ngươi và liên quan gì tới ta thì sẽ đỡ phiền hơn nhiều. Có ý tứ gì? Trần Vô Địch sững sờ ngẩng đầu hỏi. Ngươi nhìn xem. Ngữ khí Vương Phú Quý thành khẩn. Ngươi rảnh rỗi đi quản việc này làm gì? Nếu ngươi mặt lệ. Trần Vô Địch ngắt lời. Liên quan gì tới ngươi? Vương Phú Quý. Ha ha ha. Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên Tiểu Ngọc Tỷ đều cười ngang nghéo. Trần Vô Địch đã học được cách dùng rồi ca, a, y. Về phần có học được cách dùng năm chữ còn lại không, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trần Vô Địch sẽ không nguyện ý học. Sáng hôm sau, Nhâm Tiểu Túc dậy thật sớm ăn khoai nướng. Rất nhiều người tình nguyện không ăn để ngủ thêm một chút. Trên thực tế, mùa này mà không ăn gì sáng sớm, cả ngày thân thể sẽ lạnh lắm. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tập đoàn Khánh thì bên kia đã thức dậy. Chiến sĩ và dân chạy nạn khác nhau, chiến sĩ có kỷ luật. Hôm nay tình hình dân chạy nạn tốt hơn nhiều. Tuy vẫn có người sinh bệnh, phát sốt, thế nhưng không nhiều. Tập đoàn Khánh thì cũng bắt đầu di chuyển, dân chạy nạn cũng di chuyển theo. Mọi người yên lặng đi phía sau Khánh thì biểu hiện rõ quyết tâm muốn đi cùng. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám dân chạy nạn. Hắn phát hiện báo vương hôm qua đang nằm trên mặt đất hấp hối, nữ nhân nọ cũng chẳng biết lăn lộn đi đâu rồi. Nằm ở đây không ai trợ giúp, chết là cái chắc. Kỳ thật vị này cũng thật xui xẻo, hẳn khi còn ở trong hàng rào hắn cũng rất giúp đỡ nữ nhân kia. Nữ nhân kia có thể chạy thoát cũng nhờ có hắn. Thế nhưng khi hắn gặp nạn, nữ nhân kia lại quyết đoán vứt bỏ không để ý tới. Thế đạo này cũng chẳng biết ai mới là người đáng chết. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Khánh thì bên kia chỉ còn hai chiếc xe chậm chậm di chuyển. Người không thể ngồi trên xe thì lặng lẽ đi bên cạnh. Có điều khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là hắn phát hiện La Lam lại đi bộ chứ không ngồi trên xe. Đây là sao, muốn luyện tập thân thể? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát một phen, đến cùng là binh sĩ thế nào lại được ngồi trên xe, chẳng lẽ còn quan trọng hơn La Lam? Nhâm Tiểu Túc nhìn một hồi liền sửng sốt. Chỉ thấy trong xe Việt dã và thùng xe tải ngồi đầy thương binh băng bó, nửa xe còn lại là đạn được. Súng ốm đạn dược chắc chắn không thể ném. Dù đi bộ cũng phải đem theo, đây là tiền vốn bảo vệ tính mạng a. Những binh lính kia hẳn đã giúp La Lam đột phá vòng vây bỏ mặt người. Vì thế La Lam để họ ngồi xe còn chính hắn đi bộ. Mắt thấy cũng có vài thương binh đi đường, đây là vì xe không chứa nổi, mà họ vẫn có thể đi đứng linh hoạt nên không cần lên xe. Nhưng những thương binh trên xe cũng không uể oải hay oán nhận. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn thấy họ cười đùa trên đường. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng La Lam sẽ trực tiếp vứt bỏ thương binh tự mình chạy tới hàng rào 109. Sự việc trước mắt lại ngoài dự kiến của Nhâm Tiểu Túc. Hai anh em La Lam, Khánh Trần khó trách những siêu phàm giả lúc trước đều cam tâm tình nguyện chết thay Khánh Trần. Thực tế, Nhâm Tiểu Túc không biết, siêu phàm giả bị giết kia không phải Khánh Trần thuê mà là chiến sĩ T, H, U, V, Quy, Quy cơ tỉnh song được tuyển thành cận vệ cực kỳ trung thành và tận tâm. Không biết vì sao hiện tại Nhâm Tiểu Túc có một loại bất an khó hiểu. Tiểu Ngọc Tỷ cũng thấy được hắn thấp phẩm nên hiếu kỳ hỏi. Sao thế Tiểu Túc? Không sao. Nhâm Tiểu Túc nhìn đống lửa lắc đầu. Ta cảm thấy có gì đó là lạ. cụ thể là ở đâu Nhâm Tiểu Túc không biết. Loại cảm giác này giống như quay về cảnh sơn có nguy cơ trùng trùng vậy. Bóng đêm đen xì như mực, phảng phất như một lồng giam giam giữ mọi người trong rừng. Đi! Nhâm Tiểu Túc dấm tắt đống lửa. Đêm nay chúng ta không thể ngốc ở đây. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Vì trực giác này cứu mạng hắn không chỉ một lần. Trương Cảnh Lâm từng nói trước tai biến từng có nhà khoa học chứng minh giác quan thứ 6 là có thật. Lúc Nhâm Tiểu Túc đứng lên giẫm nát đống lửa, dân chạy nạn bên cạnh khó hiểu nhìn hắn. Chỉ có Khương Vô là phản ứng nhanh nhất, không đợi những người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã thúc học sinh đuổi kịp. Tuy Khương Vô không biết có chuyện gì, thế nhưng đi theo Nhâm Tiểu Túc sẽ không sai. Có người buồn bực nói, tên này phát điện cái gì thế? Không biết nữa. Cả chúng ta đi đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Không biết. Nhâm Tiểu Túc nói. Rời khỏi đây trước rồi nói. Ngay khi họ chuẩn bị thoát khỏi đội ngũ vượt qua trụ sở tập đoàn Khánh thì Nhâm Tiểu Túc nghe tiếng khóa sắt kèn kẹt sau lưng. Hơn nữa âm thanh lại ngày càng gần. Chạy mau. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng gào thét. Trong số nạn dân ở đây, hẳn chỉ có hắn là biết đó là thứ gì. Lúc trước, khi ở cảnh sơn, Nhâm Tiểu Túc từng thấy vô số vật thí nghiệm đuổi theo mình. Hắn đã chạy trốn theo bản năng, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn không tiếc việc quay lại sẽ đối mặt với Khánh Thị. Lúc đó, căn bản Nhâm Tiểu Túc không biết có bao nhiêu vật thí nghiệm, hắn chỉ biết không chạy sẽ chết. Hai ngày nay, đàn sói và vật thí nghiệm là bóng ma trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Một ngày không tới hàng rào 109, bóng ma này sẽ không bao giờ biến mất. Nhâm Tiểu Túc từng hy vọng hàng rào bị sập sẽ hấp dẫn lực chú ý của vật thí nghiệm và đàn sói. Có điều hiện tại không được rồi, họ chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu, trước kia vật thí nghiệm đều hoạt động trong rừng cây. Sao bây giờ lại chạy tới đây? Đám vương phú quý không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc muốn chạy. Có điều họ vô thức tin tưởng Nhâm Tiểu Túc. Còn khoai lang thì sao? Vương Đại Long vừa chạy vừa hô. Vương phú quý quay lại hất đổ khoai lang Vương Đại Long đang ôm trong người. Mạng không còn thì khoai lang làm cái đích gì mau chạy với Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, âm thanh khóa sắt sau lưng nạn dân ngày càng lơ u, v, quy, quy, o, nơ. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy vật thí nghiệm bò dưới mặt đất tựa như ma rụt tới gần. Cho tới giờ phút này họ mới kinh hoàng thét lên điên cuồng chạy thục mạng. Có điều nạn dân quá đông. Người phía trước vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì người phía sau đã điên cuồng mà chạy. Đám người va chạm nhau thoáng cái ngã rất nhiều. Tiếng gào thảm thiết từ phía sau truyền tới. Hơn trăm vật thí nghiệm xông vào đám người bắt đầu điên cuồng chém giết. Mọi khi có người bị chúng giết, vật thí nghiệm sẽ chẳng chút do dự tấn công những người khác. Dường như muốn giết sạch nạn dân mới thôi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu thì phát hiện, phía sau vật thí nghiệm bò dưới đất có một vật thí nghiệm đứng thẳng lạnh lùng nhìn họ. Giờ khắc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc giật mình. Đám vật thí nghiệm này được chỉ huy chúng chưa hoàn toàn mất đi trí tuệ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 123 hy sinh. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 123 hy sinh. Vì Nhâm Tiểu Túc sớm chạy thoát nên họ luôn chạy trước nạn dân. Nhâm Tiểu Túc từng quay đầu lại nhìn, dường như số lượng không nhiều bằng khi ở cảnh sơn. Chẳng lẽ vì núi lửa phun trào nên quân số của chúng giảm? Bất quá đây là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc chỉ ước chúng chết sạch ở cảnh sơn cho rồi. Nhâm Tiểu Túc vừa dẫn mọi người chạy như điên vừa quát với Khánh Thị. Không cần nổ súng chạy đi. Nhâm Tiểu Túc lo Khánh Thị không phân biệt tốt xấu mà nổ súng giết người hàng loạt. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc cau mày, Nếu Khánh thì có động tác muốn nổ súng, hắn chỉ có thể cưỡng chế dùng ảnh tử giết ra đường máu. Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc, bỗng nhỏ giọng nói thầm. Ở kiếp này sát khí của sư phụ nặng quá. Bất quá quyết đoán hơn kiếp trước. Lúc này, Trần Vô Địch quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy sau lưng họ huyết tinh ngập trời. Vật thí nghiệm giết người cực kỳ tàn bạo, máu thịt văng khắp nơi. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp một chỗ, phảng phất như đây chính là địa ngục. Thống khổ. Đây là nhân gian thống khổ. Kim cô bổng hiện ra trong tay Trần Vô Địch, ý niệm trảm yêu trừ ma hiện ra trong đầu hắn. Có điều vật thí nghiệm quá nhiều, hắn đánh không lại. Nhâm Tiểu Túc che chở đám tiểu ngọc tỷ nên không thấy, trong chớp nhoáng trên người Trần Vô Địch như có hư ảnh kim sắc muốn phá kén mà ra. Đây chính là hoàng kim giáp trong Tây Du Ký, còn có phượng xí tử kim quan nữa. Có điều tất cả chưa kịp hiện ra, đỉnh đầu của Trần Vô Địch xuất hiện vòng kim cô, sau đó hoàng kim giá và phượng xí tử kim quan dần tiêu tán. Trần Vô Địch đứng tại chỗ nhìn đám vật thí nghiệm hung tàn tới cực điểm. Ừ, ta thấy nên đi kiếm thiên đình cầu cứu binh sư phụ chờ ta một chút. Nói xong Trần Vô Địch quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc hô với Trần Vô Địch. Đồ đệ, giúp mọi người cầm hành lý. Bây giờ chạy thoát thân, e rằng Vương Phú Quý, Vương Đại Long và Tiểu Ngọc Tỷ đều bị hành lý kéo chân, dần già chạy còn không nhanh bằng đám nạn dân khác. Mà Trần Vô Địch có khí lực còn lớn hơn Nhâm Tiểu Túc, khiêng đồ không là vấn đề. Giờ khắc này, phía bên Khánh thì cũng sớm phát hiện tình trạng hỗn loạn. Tuy nạn chân chạy trốn che khuất tầm nhìn của họ, khiến họ không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra. Có điều trước mặt hỗn loạn, La Lam không chút do dự trực tiếp lệnh cho chiến sĩ của tập đoàn nhanh chóng rút lui. Cho nên, khi nạn dân xông tới, Khánh thì đã bắt đầu chạy rồi. La Lam vừa chạy vừa hô với những người ngồi trên xe. Các ngươi đi trước, lái xe nhanh lên. Thương binh trên xe trầm mặc, có người nói. Chúng ta không thể bỏ rơi ngài. La Lam thở hổn hển. Cút mau lên, mau đi. Một đám thương binh bày đặt sĩ diện cái gì? Lúc này, vị trí của thương binh ngồi trên cao. Họ có thể thấy được hiệu suất giết người của đám vật thí nghiệm phía sau. Lấy tốc độ của đối phương, người bình thường dù chạy trối chết cũng chẳng thoát khỏi trận truy sát này. Nếu những vật thí nghiệm này bị những người ngã lại hấp dẫn thì tốt rồi. Có điều vật thí nghiệm chẳng chút lưu luyến đám người đã chết kia, chúng muốn tất cả mọi người. Lúc bấy giờ, câu nói chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội trong truyền thuyết đã không dùng được nữa. Tất cả mọi người đều phải chết. Những thương binh đó không nhận lệnh của La Lam mà quyết đoán dừng xe, đem súng ống đạn dược thảy xuống đất. Tâm phúc đường chu của La Lam chỉ huy chiến sĩ nhanh chóng tạo ra một phòng tuyến xạ kích. Hắn hét lớn. Tới hai người bảo vệ ông chủ lên xe rời đi. Lựa chọn của đường chu hoàn toàn chính xác. Họ nhiều người như vậy chỉ có 1/3 là xe chưa nổi. Còn lại 2/3 không có khả năng chạy thoát vật thí nghiệm. Mà tốc độ tử vong của nạn dân rất nhanh, căn bản không thể tranh thủ cho họ bao nhiêu thời gian. Đường chu hiểu rõ, họ không thể giết sạch vật thí nghiệm. Khi Khánh Trần bắt vật thí nghiệm đầu tiên đã gửi số liệu cho La Lam. Vì thế, bây giờ nhất định phải có người hy sinh. Sao các ngươi vẫn còn ở đây chờ chết à? Âm thanh lạnh lùng của Đường chu vang lên, hắn chỉ hai người trẻ tuổi nói. Các ngươi mau dẫn ông chủ đi. Hai binh sĩ kia là đường chu muốn chừa đường sống cho họ. Vì tuổi họ còn nhỏ chưa kịp hưởng thụ cuộc sống. Những binh sĩ khác im lặng không nói, họ hiểu ở lại sẽ có hậu quả gì. Có điều chẳng ai phản đối quyết định của đường chu cả. Con mẹ nó buông lão tử ra. La Lam bị hai binh sĩ kẹp tay kéo đi. Lúc này hắn gấp gáp vô cùng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hai binh sĩ. các ngươi muốn tạo phản à? La Lam ta chưa bao giờ làm đào binh. Đường Chu cười nói. Những năm nay, đa tạ ngài và ông chủ Khánh chiếu cố. Nói xong, Đường Chu như chặt đinh chém sắt hô. Mau dẫn ông chủ lên xe. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc mới dẫn đám Tiểu Ngọc Tỷ đi tới trước tập đoàn Khánh Thị. Khương Vô cũng dẫn học sinh theo sát, có điều Khánh Thị cũng không quản họ mà để họ cùng một ít nạn dân khác chạy qua khe hở phòng thủ. Đường Chu bình tĩnh nhìn về phía trước. Nạn dân bị vật thí nghiệm đuổi bắt, cự ly ngày càng gần, hắn đang đợi thời cơ tốt nhất. Tổ tác chiến 1-5 chuẩn bị bắn. Tổ tác chiến 6 chuẩn bị bất kỳ tiến lên thay thế, thương binh phụ trách truyền đạn dược. Ngữ khí Đường Chu bình tĩnh quanh quẩn bên tai chiến sĩ. Chỉ thấy Đường Chu mở một cái hòm được đặt trên mặt đất ra. Bên trong là một khẩu hỏa tiễn. Đường Chu vui vẻ cười nói. May mà chúng ta đem theo thứ đồ chơi này. Chỉ vài phút, nạn dân đã bị vật thí nghiệm lùa sạch. Lúc này, Đường Chu quỳ một chân, khiên hỏa tiễn trên vai. Khi vật thí nghiệm đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, Đường Chu bình tĩnh nói. Nổ súng. Oanh một tiếng, lựu đạn bắn ra từ đầu vai hắn trong nháy mắt, hỏa tiễn phóng xuất ra lực lượng như thần minh gào thét, từ nhân gian nện tới âm phủ. Nhâm Tiểu Túc quay lại nhìn. Hắn phát hiện khi đối mặt với sinh tử, những chiến sĩ này thản nhiên và bình tĩnh vô cùng. Rõ ràng là tình cảnh cực kỳ cảm động nhưng những chiến sĩ kia chẳng hề nao núng. Cứ như đang là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. La Lam bị hai chiến sĩ kéo lên xe Việt Giã. Ngay sau đó xe Việt Giã chạy nhanh như chớp tới hàng rào 109. Thế nhưng vào lúc này lại phát sinh dị biến. Chẳng biết từ khi nào, vật thí nghiệm dần tiến tới từ hai bên Nhâm Tiểu Túc, số lượng rất nhiều. Những vật thí nghiệm này vọt vào trận địa của Khánh thì có 4 con trực tiếp tấn công đám Đường Chu. Trong chớp nhoáng, Nhâm Tiểu Túc biết bọn Đường Chu hẳn phải chết. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 124 từ nay tới vạn năm sau. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 124 từ nay tới vạn năm sau. Khủng bố sống lại mở ngoặt tròn bản dịch đóng ngoặt tròn dị năng, hài hước, đô thị, linh dị, hắc ám lưu, đấu trí. Dù họ có vũ khí nóng cường đại thì một khi vòng tuyến bị vật thí nghiệm xuyên qua, chiến sĩ sẽ không thể sống sót. Có binh sĩ nổ súng bắn vật thí nghiệm. Kết quả những vật thí nghiệm này nhanh trí né tránh, muốn bắn chúng chúng khó khăn vô cùng. Đột nhiên, một thương binh nhào lên, ôm hai chân vật thí nghiệm trong tay cầm lựu đạn. Một tiếng ầm vang lên, cả thương binh kia lẫn vật thí nghiệm nổ tung. Nhâm Tiểu Túc phát hiện dù là vật thí nghiệm cũng không gánh được uy lực của lựu đạn. 4 vật thí nghiệm tấn công phòng tuyến của Khánh thì chết hết 3 đầu, điều này khiến đám Đường Chu có thời gian thở dốc. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc động dung là, trước khi chết, ánh mắt của thương binh kia cực kỳ bình tĩnh, không có cảm giác bi tráng hay lấy lừng gì, phảng phất đây chỉ là nhiệm vụ hắn cần hoàn thành mà thôi. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, Khánh thì để lại cho hắn quá nhiều dấu hỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn những vật thí nghiệm còn lại, chúng đang đuổi theo hướng xe Việt Giã rời đi. Vật thí nghiệm chạy như điên rồi phóng tới phía trước. Trong chớp mắt vật thí nghiệm va chạm với xe Việt Giã, Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được xe bị móp vào. Một khắc sau, xe Việt Giã dần trở nên loạng choạng rồi lật ngang, còn vật thí nghiệm thì chẳng bị tổn hại gì. Vật thí nghiệm văng xuống đất lại bò dậy lắc lắc đầu tiến tới xé rách lớp lưới sắt bao bọc thân xe cứ như muốn phá vỡ chiếc xe vậy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không thể quan sát nữa, đã có 4 vật thí nghiệm bao vây họ, nhào về đám Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc giống to. Trần Vô Địch, ngươi bên phải. Vừa dứt lời trong tay Nhâm Tiểu Túc đã nắm chặt hắc đao. Thanh đao phảng phất như xuất hiện từ không khí. Trong khoảnh khắc, hắc đao chém về phía vật thí nghiệm bên trái. vật thí nghiệm chẳng khác nào đậu hũ bị hắc đao chặt đứt. Vương Phú Quý đang hoảng hốt thấy một màn như thế liền sửng sốt. Thì ra Nhâm Tiểu Túc thật sự là siêu phàm giả. Bất kể là tốc độ hay sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc cũng vượt qua phạm trù của nhân loại. Kỳ thật, lúc đối mặt với vật thí nghiệm Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng hoảng hốt. Vì hắn đã sớm đối chiến với thứ này. Hiện tại thấy bốn vật thí nghiệm cũng chẳng khác gì lần trước. Chỉ là bây giờ có thêm Trần Vô Địch giúp hắn chia sẻ áp lực. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn không gọi ảnh tử ra chiến đấu. Thứ duy nhất Nhâm Tiểu Túc lo lắng là quá trình chiến đấu có thể khiến đám Nhan Lục Nguyên bị thương. Chung quy khi đối mặt với vật thí nghiệm, đám Nhan Lục Nguyên không cách nào chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc Nhâm Tiểu Túc giơ tay chém xuống, một đầu vật thí nghiệm bị chặt đứt. Hắn hô to với đám Vương Phú Quý. Các ngươi chạy về phía trước đi. Dù là Vương Phú Quý hay Khương Vô và học sinh, thậm chí cả Nhan Lục Nguyên cũng bị bộ dáng kinh khủng của vật thí nghiệm hù cho sợ. Rõ ràng vật thí nghiệm là con người có tay chân, mắt mũi miệng. Thế nhưng dù là hành vi hung áp hay trạng thái bạo lực của chúng lại chẳng khác nào loài dã thú. Nhâm Tiểu Túc thấy đám người không có phản ứng thì giống to. Chạy mau. Lúc này, Nhan Lục Nguyên là người đầu tiên kịp thời lấy lại phản ứng. Đi, đừng ở lại đây cản tay cản chân anh ta. Vương Phú Quý chạy theo Nhan Lục Nguyên. Trong đầu vẫn vang vọng điều Nhan Lục Nguyên vừa nói. Dường như bọn họ chẳng giúp được gì cho Nhâm Tiểu Túc, dù Vương Phú Quý có súng. Nhâm Tiểu Túc thấy đám Nhan Lục Nguyên liều mạng chạy mới có chút thả lỏng, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Phải biết sau lưng có vô số vật thí nghiệm bị Đường Chu và chiến sĩ tập đoàn tạm thời chặn đứng. Có điều phòng tuyến của họ đã bị đột phá, không thể chống đỡ được lâu. Mắt thấy phòng tuyến của Đường Chu đã dần rời rạc, dân chạy nạn phía sau cùng nhóm vật thí nghiệm đã xông vào trận địa của họ. Nhâm Tiểu Túc cau mày, dù Đường Chu cản được một hồi thì đám Tiểu Ngọc tỷ có thể chạy bao xa. E rằng mọi người chạy không lâu cũng bị đám vật thí nghiệm đuổi kịp. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám vật thí nghiệm còn lại. Dường như đồng bọn vừa bị chém giết nhanh gọn khiến chúng có chút chần chờ. Vì thế chúng chậm chạp chưa tiến lên công kích. Ngược lại từ từ lùi về sau. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không tính dây dưa với chúng. Hắn nhìn về phía Trần Vô Địch, kết quả vừa thấy Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt. Chỉ thấy hai vật thí nghiệm ở phía đó đã chết. Trần Vô Địch giẫm lên người chúng, một tay tùy ý khiêng kim cô bổng trên vai, bày ra bộ dáng cực kỳ hổ báo. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc thật bất ngờ. Vì lúc trước Trần Vô Địch không cản được đạn hoàn toàn nên trong tiềm thức hắn cảm thấy Trần Vô Địch cũng không lợi hại như thế. Bây giờ nhìn lại, e rằng giá trị vũ lực của đối phương cao hơn hắn tưởng nhiều. Đáng tiếc vừa rồi hắn không rảnh xem Trần Vô Địch chiến đấu, cho nên không cách nào ước định tỉ mỉ được. Chỉ nghe Trần Vô Địch nói. Từ nay về sau một vạn năm các ngươi phải nhớ kỹ tên ta. Ta là... Nhâm Tiểu Túc tức giận ngắt lời. Đừng làm màu nữa. A. Trong nháy mắt biểu tình trang bức của Trần Vô Địch biến mất. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được có ai hô gì đó. Âm thanh truyền tới từ trong xe Việt Giã. Cứu hay không cứu? Bên trong xe là La Lam của Khánh Thị. Khánh Thị lại muốn dồn hắn vào chỗ chết. Lúc này Nhâm Tiểu Túc không đồng thủ với La Lam đã là tốt lắm rồi. Sao có thể cứu hắn? Không đúng, cứu được. Bất quá trước khi cứu người, Nhâm Tiểu Túc ưu tiên ném vật thí nghiệm hắn vừa chém ra xa xa. Chúng quy dấu vết chặt ngang quá rõ, nếu La Lam thấy được, khả năng sẽ nhận ra hắn mới là người trong cảnh sơn. Dù sao La Lam cũng không biết bên ngoài rừng có vài vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc sẽ bảo chỉ có hai con đều do Trần Vô Địch giết. Làm xong hết thảy Nhâm Tiểu Túc mới xông tới. nhìn qua khe nứt của xe, Nhâm Tiểu Túc thấy bên trong đầy máu tươi. Một thân ảnh to mọng đang chống cự với vật thí nghiệm, có điều rất nhanh sẽ tèo. Thân ảnh to mọng kia là La Lam. E rằng hai người khác vì bảo vệ La Lam đã bị vật thí nghiệm giết chết. Máu trong xe là của bọn họ. Lúc này, Trần Vô Địch đúng lúc xông tới, hai cánh tay nắm hai bên vết nứt, hét lên một tiếng rồi cứng rắn mở toang xe ra. Động thủ. Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch nhận được mệnh lệnh nên đập thiết bổng vào sau đầu vật thí nghiệm. Huyết dịch màu vàng nhạt văng tung tóe lên mặt La Lam. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 125 bị ép. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 125 bị ép. Sở dĩ Nhâm Tiểu Túc phải cứu La Lam là muốn thông qua La Lam tiến vào hàng rào 109. Hình ảnh La Lam và binh sĩ hài hòa của chung một chỗ hoàn toàn lọt vào mắt Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa chỉ nhìn vào sự ủng hộ của chiến sĩ với La Lam và Khánh Trần là biết được đối phương ít có chỗ hơn người. Vì thế Nhâm Tiểu Túc nghĩ có thể dùng ăn cứu mạng này hóa giải thù hận lúc trước không, nếu hóa giải không được, tới lúc đó Nhâm Tiểu Túc giết chết La Lam cũng không muộn. Hắn cũng nghĩ qua chuyện giấu riêng thân phận của mình. Ví dụ đổi tên, có điều về sau Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không nên. Vì La Lam từng gặp qua Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ rồi. Huynh đệ, giúp một tay. La Lam lau mặt nói. Ta không tự bỏ ra được. Nhâm Tiểu Túc túm La Lam từ trong xe ra. Đi nhanh lên, vật thí nghiệm sắp đột phá vòng vây rồi. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa nói xong, La Lam đã tránh thoát Nhâm Tiểu Túc, ngơ ngác nhìn về phía đường chu. Chỗ đó sắp bị vật thí nghiệm bao phủ dơ o y. Phòng tuyến vang lên tiếng súng dày đặc. Tiếng lựu đạn thỉnh thoảng vang lên. Nhất thời vật thí nghiệm vô pháp vượt qua phòng tuyến của tập đoàn Khánh Thị. Trận chiến này đủ để thấy được chiến sĩ của tập đoàn Trác tuyệt cỡ nào. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Họ không thể cứu được. Hiện tại ngươi có xông tới cũng chết vô ích thôi. La Lam hít sâu một hơi. Không được, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Có điều ta không thể đi. Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam thật lòng quan tâm chiến sĩ. Bằng không khi nghe được vật thí nghiệm muốn đột phá phòng tuyến, phản ứng đầu lại là quan tâm thuộc hạ thế nào. Việc này khác với tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc về tập đoàn, hắn từng nghĩ đối phương chỉ là một đám động vật máu lạnh cao cao tại thượng. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đám bát giới đã chạy rất xa rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam, ý định buông tha cho kế hoạch này. Bấy giờ, La Lam bắt đầu chạy tới chỗ của đường chu. Hắn không thể vì vé vào hàng rào mà đi theo La Lam chịu chết. Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam cũng sợ hãi, đổi lại là ai cũng thế thôi. Hiện giờ nạn dân toàn quân đều chết, chỉ có rất ít người thành công chạy thoát. Nơi này đã thành một mảnh đất chết. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không ra. Tên mập La Lam này dựa vào cái gì để vượt qua nỗi sợ hãi mà quay lại, này cũng chẳng phải làm dáng quay về chết là cái chắc. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị rời đi, bỗng có tiếng sói truyền tới từ phương xa. Tiếng sói tru vang lên vô cùng đột ngột. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương ư? Bất quá khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là thời điểm tiếng soi chu vang lên, đám vật thí nghiệm kia đã dừng tay, nhanh chóng lùi lại. Chỉ một phút đồng hồ đã hoàn toàn chạy khỏi nơi này. Đây là sao? Nhâm Tiểu Túc đứng yên nhìn một màn này. Hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ vật thí nghiệm sợ sói? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn tưởng đàn sói sẽ khiến tình hình càng thêm tệ hại. Không ngờ đàn sói ngược lại còn giúp họ ngăn vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc không cần biết giữa đàn sói và vật thí nghiệm đã có chuyện gì. Hắn chỉ hy vọng mình có thể an toàn đi tới hàng rào 109. Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch. Vô Địch, ngươi đi kiếm đám vương phú quý đi. Trần Vô Địch sững sờ. Ai là vương phú quý? Là bát giới. Không cần quay lại. Một khi có chuyện lập tức chạy thoát thân. Nhâm Tiểu Túc nói. Không nói pháp giang hắn cũng không biết tên người ta. Trần Vô Địch hấp tấp đi. Nhâm Tiểu Túc đi theo Sao La Lam tới trụ sở Khánh Thị. Ông chủ, sao ngài quay lại? Đường Chu nằm nghiêng trên một cỗ thi thể thở dốc. Ngươi đi nhanh lên. Khả năng cao chúng sẽ quay lại sớm thôi. La Lam ngồi xổm bên người Đường Chu. Hắn liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy những chiến sĩ theo mình chạy khỏi hàng rào đã chết 9 phần. Chỉ còn lại 5-6 người, mỗi người đều trọng thương, không sống được bao lâu nữa. Dù bây giờ họ chưa chết nhưng cũng không đủ sức đi tới hàng rào 109. Nhìn qua mà giật mình vì sự tàn bạo của vật thí nghiệm. La Lam ngồi xổm bên người Đường Chu. Có chuyện gì cần nói rõ ư? Đường Chu cười cười. Ông chủ bảo sẽ dẫn chúng ta tới hàng rào 109 hưởng thụ phồn hoa, chỉ sợ chúng ta không đi được rồi. Ông chủ hãy thay chúng ta chơi hết nhé. La Lam có chút phiền muộn. Xem ra ta phải chơi tới chết trong đó mất. Hai người cười rộ lên, phảng phất như chưa có gì xảy ra cả. Bấy giờ, đột nhiên Đường Chu nói. Chúng ta không hối hận. Ừ. La Lam thấp giọng đồng ý. Này, cho ta xen vào chút. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa chấm phẩy. Kỳ thật mấy người các ngươi không cần chết. Hai người La Lam và Đường Chu sửng sốt, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đường Chu nói. Tiểu huynh đệ đừng đùa nữa, máu ta chảy không cầm được nữa rồi. Có điều Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng để ý, hắn móc bình nhỏ trong người ra, nói. Thuốc này của ta chuyên trị ngoại thương. Yên tâm, các ngươi không chết, chỉ là ta không biết chữa bệnh thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam. Để báo đáp lại, ta muốn ngươi dẫn chúng ta tới hàng rào 109 trở thành cư dân hợp pháp. Có điều La Lam không để ý câu sau của Nhâm Tiểu Túc. Hắn nhìn chằm chằm hắc dược. Bình sứ này hình như rất quen mắt. Biểu tình La Lam từ bình tĩnh chuyển thành chấn kinh. Chuyên trị ngoại thương. Ngươi là Nhâm Tiểu Túc Diệu Thủ Hồi Xuân. Diệu Thủ Hồi Xuân. Nhớ tới tờ giấy khen kia, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút nữa không kiềm được mà đạp La Lam lăn quay. Phải biết hiện tại Nhâm Tiểu Túc là đối tượng truy nã của Khánh Thị. La Lam không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn ra tay cứu mình. Đột nhiên, La Lam nhớ có người từng nói, Nhâm Tiểu Túc là bác sĩ trong thị trấn. Việc này khiến La Lam như nhìn thấy hy vọng. Mắt thấy Nhâm Tiểu Túc có thể cứu được đám Đường Chu. La Lam quyết đoán bỏ qua thân phận của mình, lôi kéo Nhâm Tiểu Túc. Với quan hệ của chúng ta, chỉ cần ngươi cứu được họ. Ngươi muốn bao nhiêu người vào hàng rào cũng được. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Chúng ta có quan hệ gì? La Lam bị hỏi khó, nghẹn nửa ngày mới đáp. Bác sĩ và bệnh nhân. Nhâm Tiểu Túc im lặng đưa ba bình hắc dược cho La Lam. Bôi lên vết thương của họ. La Lam chần chờ một chút. Có tác dụng phụ gì không? Không có. Ngươi nhanh sức thuốc cho họ đi. Đợt lát nữa vật thí nghiệm hay đàn sói tới thì toi. Nhâm Tiểu Túc không kiên nhẫn đáp. Kỳ thật hắn chỉ liệu cho đám Đường Chu, một phần là muốn La Lam nợ ăn tình của mình, mặt khác là muốn dùng xe Việt giã. Tuy xe đã lật nhưng vẫn xài được. Được vết thương đám Đường Chu ổn hơn. Hắn có thể cho người lái xe chạy đuổi theo đám Nhan Lục Nguyên. Mọi người đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đợi chút. Nhâm Tiểu Túc như nhớ ra gì đó. Lỡ các ngươi bình phục lại muốn bắt ta thì ao.